Chương 1062, chúng ta còn có phần thắng sao? Tiếng bước chân dồn dập, một chút xíu tới gần nặng nề cửa lớn. Hai bên vệ binh nhìn người tới, ngẩng lên cái cằm đứng nghiêm trào, căn bản không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Bệ hạ ngài dễ chịu nhất đến xem một chút cái này, lù ở có chút khẩn trương đẩy ra cờ rít cửa phòng, thậm chí ngay cả môn đều quên gõ. May mắn cờ rít cùng An Dê hiện tại QNZ không tâm tư tình trạng ý thiếp, bọn hắn một người trong đầu tìm kiếm lấy các loại văn hiến tư liệu, một người tại trong hiện thực tìm kiếm lấy tinh linh tộc cổ tịch văn hiến. Cờ rít từ trong đầu hắn khoa học kỹ thuật cây không gian bên trong tránh ra, An Dê QNZ ngẩng đầu lên, nhíu đẹp mắt lông mày. Tìm đi qua trong vòng mấy tiếng, hai người đều không có làm sao nghỉ ngơi. Cờ rít ý đồ tại trong đầu của mình khoa học kỹ thuật cây bên trong tìm tơ y các loại tài liệu tương quan, An Dê QNZ có không sai biệt làm ý nghĩ. Nàng tìm kiếm lấy những cái kia trên mặt trăng còn sót lại văn hiến cùng cổ tịch, muốn tìm được một chút có quan hệ phong linh số 004 phi thuyền vũ trụ dấu vết để lại. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn cẩn thận kiểm tra đại tinh linh vương thi thể, cái này đáng thương cường giả, tại phần cuối của sinh mệnh, vẫn tại nghiên cứu phong linh số 004, chiếc này đến từ một cái khác văn minh phi thuyền vũ trụ chỉ tiếc, tại thời điểm hắn chết, hoặc là nói lưu trên mặt trăng tinh linh tộc cuối cùng bởi vì hoàn cảnh chuyển biến xấu diệt tuyệt thời khác, hắn vẫn không có nghiên cứu đến cái gì vật hữu dụng. Nhìn thấy lù ở có chút hốt hoảng bộ dáng, cờ rít đứng dậy, mở miệng hỏi, thế nào vấn đề gì nghiêm trọng như vậy lù ơ muốn giải thích một chút, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy, để cờ rít đi tự mình nhìn một chút hiện trường tương đối tốt, máy xúc đào mở chiếc phi thuyền kia chung quanh bộ phận bùn đất, sau đó ngài tốt nhất tự mình nhìn một chút cái này cờ rít QNZ không chần chờ, hắn trực tiếp quấn ra bàn làm việc của mình, cất bước đi hướng cổng. Cờ rít chờ ta một chút, An Dê cũng khẩn trương đứng lên, cùng sau lưng cờ rít, cùng đi hướng về phía Nguyệt Thần Điện. Thời gian vẹn vẹn chỉ qua 10 giờ không đến, trên mặt trăng thi công bộ đội liền bắt đầu đào móc phong linh số 004 bỏ trốn phi thuyền. Thi công bộ đội vô cùng cẩn thận, đồng thời vì đẩy nhanh tốc độ, QNZ vận dụng rất nhiều hiện đại hóa đào móc thiết bị. Phong linh số 004 phi thuyền vũ trụ trên máy tính, hoặc là nói trí tuệ nhân tạo nữ hoa, đã giải trừ một chút đối máy thăm dò quấy nhiễu. Hiện tại, cùng loại sóng siêu âm máy dò loại hình trang bị, bao quát giao cảm vệ tinh, đều có thể rõ ràng quay chụp đến chiếc này hình dáng rõ ràng phi thuyền vũ trụ. Bởi vì có các loại máy dò phụ trợ, đào móc hay là vô cùng thuận lợi, phạm vi lớn thổ nhưỡng đã đều bị đào đi, còn lại bộ phận, liền đều là từ đào móc công nhân trực tiếp dùng tay trừ bỏ thổ. Nguyệt Thần Điện hậu phương, trực tiếp biến thành một cái to lớn công trường. Một cái to lớn hố trời bị nhanh chóng đào lên, chung quanh đều là chiếu sáng dùng đèn đóm. Trên công trường như trước vẫn là phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo bộ dáng. Khắp nơi đều là bận rộn công nhân, dùng đặc thù công cụ, từ phi thuyền trên thân hạm thanh lý ra đá vụn cùng bùn đất. Bởi vì rơi vỡ thời điểm, phi thuyền đã mất đi cơ hồ toàn bộ động lực, cho nên nó ngoại bộ cũng không có quá lớn tổn hại. Chiếc phi thuyền này sắc ngoài, còn có bao quát bên trong tụ biến lò phản ứng. Đều từ phi thường kiên cố siêu cấp kim loại chế tác mà thành, kháng tổn hại tính năng tương đương cường hãn. Thanh lý thế nào từ bên cạnh tu kiến con đường trên vòng qua Nguyệt Thần Điện, cờ rít mở miệng hỏi. Hết thể cũng rất thuận lợi, ngoại trừ vết thương kia bên ngoài. Lù ở đi theo cờ rít cùng An Dê sau lưng, mở miệng báo cáo. Vết thương trên phi thuyền vết thương cờ rít nhíu lông mày, dơ lên ngữ điệu lặp lại một chút chính mình vấn đề. Đúng vậy. Dẫn đến chiếc phi thuyền này rơi vỡ vết thương kia. Lù ở cúi đầu, giọng trả lời bên trong có chút khẩn trương. Vòng qua Nguyệt Thần Điện, những cái kia to lớn, giống như sân bóng chung quanh bắn dưới đèn mặt, một chiếc mặt ngoài đã dọn dẹp ra tám thành tả hữu phi thuyền, hiện ra tại cờ rít cùng An Dê trước mắt. Từ nghệ thuật góc độ nhìn lại, đây là một chiếc phi thường thất bại phi thuyền, nó quả thực liền là thực dụng đại danh tử, QNZ cùng hình giọt nước không có nửa phần quan hệ. Cờ rít cảm thấy, cho dù là hệ lạn hiệu đế quốc vừa mới thiết kế hoàn thành đồng thời kiến tạo ra được thăm dò cấp vũ trụ khu trục hạm, đều muốn so trước mắt chiếc này gọi là phong linh số 004 bỏ trốn phi thuyền đẹp mắt không ít. Bất quá bây giờ, cực kỳ hiển nhiên không phải đánh giá một chiếc phi thuyền ngoại hình đến tột cùng đẹp mắt không dễ nhìn thời điểm. Bởi vì cờ rít cũng nhìn thấy đầu kia chí mạng, nhìn thấy mà giật mình vết thương đây là cái gì bước nhanh chạy tới nơi này cờ rít nhíu chặt lông mày. Trong miệng nói thầm, bước nhanh hướng về phi thuyền đi đến. Ông trời ơi, An Dê nhìn xem chiếc phi thuyền này phía trên vết thương, QNZ khiếp sợ vô ý thức cảm thán lên tiếng. Tại trước mắt của bọn hắn, phong linh số 004 trên phi thuyền vết thương kia, vờ ơ y ma hiện ra hình trạng quỷ dị. Đây không phải tự nhiên thiên thạch có thể va chạm ra hình dạng. Cờ dít rốt cũng biết, lù ở đến tột cùng vì cái gì như thế hốt hoảng. Bởi vì, những cái kia vết thương chuyên gia tùy tiện phân biệt ra được, đạo này để phong linh số 004 phi thuyền rơi vỡ vết thương, cũng không phải là cái gì thiên thạch va chạm tạo thành. Nó có chút giống như là bị một đầu cự long móng vuốt sốc lên An Dê ngửa đầu, nhìn xem kia to lớn vết thương, mở miệng nói ra, chỉ là, không có cự long có thể tại trong vũ trụ phi hành, long hoàng cu nở dê không có như thế móng vuốt sắc bén giờ khắc này, cờ dít bị khiếp sợ đến, hắn tự hỏi hiện tại hệ lạn hiệu đế quốc, còn không thể đánh rơi phong linh số 004 bỏ trốn phi thuyền năng lực. Nhưng hết thể trước mắt đều biểu hiện, phong linh số 004 phi thuyền là bị một loại nào đó cường hãn công kích cho đánh rơi, nếu như khởi xướng mạnh mẽ như vậy công kích tồn tại xuất hiện tại hệ lạn hiệu trước mặt, hệ lạn thì tuyệt đối chạy không thoát bị hủy diệt vận mệnh. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói à, An Dê, thế giới này không chỉ có chúng ta tồn tại những cái kia cường đại chúng ta không biết văn minh, nếu như phát hiện nhỏ yếu chúng ta, liền sẽ thôn phệ hết chúng ta, ngay cả xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Cờ dít ngửa đầu, nhìn xem kia to lớn, chung quanh còn mang theo một chút màu đen cháy đen dấu vết vết thương, nhẹ giọng nỉ non. An Dê cu nở dê nhìn xem những cái kia dọa người màu đen, nhẹ gật đầu, ta nhớ được ngươi có thể nói cho ta, đối mặt cường đại như vậy không biết văn minh, chúng ta còn có phần thắng sao, cho dù là xông vào tầng khí quyển, đụng nát có ma pháp phòng hộ bình chướng bảo hộ nguyệt thần điện, đều không có ở này chiếc phong linh phi thuyền trên thân hạm lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng những cái kia nhìn thấy mà giật mình màu đen, còn có kia dữ tợn vết thương lưu tại chiếc phi thuyền này trên thân hạm, hướng tất cả mọi người biểu thị công khai lấy một loại nào đó cường đại. Có bất quá chúng ta cần thời gian, rất nhiều cực kỳ nhiều thời giờ, cờ dít nói xong, liền đi hướng phong linh số 004 phi thuyền, đi đi với ta hỏi một chút, nữ thần nữ hoa vì cái gì giấu giếm lần này công kích.